Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1033, hắn là Hoang Vũ. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy a, cổ trưởng lão cũng gật đầu nói. Chúng ta đều hiểu, đứa nhỏ này người không tệ, còn đã cứu mạng của ngươi. Ngươi không muốn hắn vẫn lạc, có thể thực tế bày ở trước mắt. Bách luyện môn bảo hộ không được hắn. Các trưởng lão đề nghị, nếu không, chờ đứa nhỏ này đi ra, đưa hắn đưa đi đi. Đưa đi nơi nào? Thượng quan tử nhíu mày nói, thiên hoang đại lục bên trên ai dám cùng ngươi kẻ này có liên quan với nhau? Nếu không mời Huyền Cơ Cung ra mặt, cổ trưởng lão trầm ngâm nói, Huyền Cơ Cung xưa nay công chính, công bằng, việc này không sai tại Tô Tử Mặc, Huyền Cơ Cung có lẽ có thể đem hắn bảo vệ đến. Hơn nữa, Huyền Cơ Cung cũng quả thật có thực lực này. Nếu như nói, thiên hoang đại lục bên trên cái nào cái thế lực có thể ngăn cản được 6 đại siêu cấp tông môn công phạt. Chỉ sợ chỉ có thần bí nhất Huyền Cơ Cung rồi. Vô dụng thôi, thượng quan tử lắc đầu nói. Nếu là 6 đại siêu cấp tông môn nhiễu loạn, có thể không cần đập vào là phong hào đệ tử báo thù cơ hiệu. Chỉ cần nói chảm yêu trừ ma như vậy đủ rồi. Huyền Cơ Cung cường thịnh trở lại, cũng không dám đỡ lấy áp lực lớn như vậy. Đem một cái có thể là yêu ma tu sĩ bảo vệ. Cái này là không phù hợp Huyền Cơ Cung tác phong làm việc. Cổ trưởng lão đám người cũng biết. Thượng quan tử nói không tệ. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thật sâu thở dài. Đây là một cái tử cục. Không có biện pháp phá. Cực hỏa mặt âm trầm. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lời không nói. Cực hỏa. Ta nói câu nói. Ngươi đừng nóng giận. Cổ trưởng lão trầm mặc hồi lâu. Mới lên tiếng. Hôm nay duy nhất sinh cơ. Chính là lại để cho Tô Tử Mặc ly khai bách luyện môn. Tự sinh tự diệt. Ta tin tưởng. Lấy đứa bé này tâm tính. Hắn có thể hiểu được chúng ta. Các trưởng lão cũng nói. Đúng vậy. Thiên hoang đại lục không giới hạn. Chưa hẳn không có sinh cơ. Dù gì, hắn cũng có thể đi 8 đại yêu vực. Kỳ thật, những lời này cũng chỉ có thể lừa mình dối người mà thôi. Nhân tộc 6 đại siêu cấp tông môn hợp thể đại năng ra tay. Cái nào yêu vực cũng không có khả năng vì một cái Tô Tử Mặc. Cùng 6 đại siêu cấp tông môn bộc phát huyết chiến. Nhưng vào lúc này, cực hỏa đột nhiên nói ra. Chờ hắn quay về, ta liền mang theo hắn ly khai bách luyện môn. Từ nay về sau, cùng bách luyện môn không tiếp tục liên quan. A, mọi người kinh hô. Khó có thể tin nhìn xem cực hỏa. Mọi người minh bạch, cực hỏa trong miệng cùng bách luyện môn không tiếp tục liên quan. Chỉ là bởi vì không muốn liên quan đến bách luyện môn. 6 đại siêu cấp tông môn cũng liền không có lý do gì. Bởi vì Tô Tử Mặc cùng hắn. Giận lây sang bách luyện môn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Vì Tô Tử Mặc, cực hỏa vậy mà làm ra hy sinh lớn như vậy. Bỏ qua hết thảy. Muốn dẫn lấy Tô Tử Mặc chạy trốn về phía trời xa. Cực hỏa. Người mới vừa vặn trùng sinh trở về. Không cần phải. Thượng quan tử tâm thần kích động. Ngữ khí nghẹn ngào. Lại có chút ít nói không được nữa. Cực hỏa vỗ nhẹ nhẹ lấy thượng quan tử bàn tay. Trong mắt lướt qua một vòng áy náy. Ôn nhu nói. Thượng quan. Ta lại muốn xin lỗi ngươi rồi. Thượng quan tử lắc đầu không nói. Chẳng qua là dắt lấy cực hỏa cánh tay. Không chịu buông tay, các ngươi khả năng hiểu lầm ta. Cực hỏa nói, ta như thế che chở Tử Mặc, thậm chí không tiếc cùng hắn chạy trốn về phía trời xa. Không phải là bởi vì hắn đã cứu ta, mà là vì, hắn là Hoang Vũ, hắn muốn lập đạo, là thiên hạ muôn dân chăm họ lập đạo. Chẳng qua là cái này là một cái lý do, ta liền nhất định phải dốc hết vốn liếng. Bảo vệ hắn chu toàn, dù là thân vẫn đạo tiêu. Mọi người động dung, trong lòng đại chấn, cổ trưởng lão đám người lắc đầu than nhẹ. Nhớ ngày đó, Ba người bọn họ đồng thời truy cầu thượng quan. Thượng quan lại lựa chọn cực hòa. Những năm gần đây này, hai người đều còn có chút không phục. Có thể ngay tại lúc này, bọn hắn mới biết mình cùng cực hòa chênh lệch. Nhưng vào lúc này, một vị bách luyện môn tu sĩ vội vã chạy vào. Thở dốc nói, khởi bẩm tông chủ, các vị tiền bối, ngoài cửa một vị pháp tướng đạo quân cầu kiến, tự xưng Tu La. Hà, mọi người tại đây thần sắc khẽ biến. Tu La đạo quân, hắn tới làm gì? Cổ trưởng lão nhíu nhíu mày. Cực hỏa đạo quân trầm ngâm một chút, khua tay nói, lại để cho hắn vào đi. Tu La đạo quân mặc dù đang trong tu chân giới thanh danh cực kém, lãnh huyết vô tình, thích giết chóc thành tính, nhưng hắn tựa hồ cùng Tô Tử Mặc có chút nguồn gốc. Hơn nữa, bách luyện môn cùng Tu La không hề ân oán. Lúc này, Tu La cũng không cần phải chạy đến bách luyện môn giết người. Không bao lâu, Yến Bắc Thần một bộ màu đen trường bào, sắc mặt nhìn qua có chút không tầm thường trắng bệch, mặt không biểu tình, đi nhanh đi đến, cực hỏa đạo quân. Thượng quan từ thần thức quét qua, không khỏi khẽ nhíu mày. Đan Dương môn cắt trưởng lão mũi thở hấp động, ngửi một cái, cũng có phát hiện, Yến Bắc Thần trên người có tổn thương. Hơn nữa, là nguyên thần bên trên tổn thương, rất khó chữa trị. Cực hỏa nhàn nhạt mà hỏi, Tu La, người tới ta bách luyện môn, cần làm chuyện gì? Tu La cũng không có hành lễ, chẳng qua là mặt lạnh lấy, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nếu là Tô Tử Mặc trở về, các ngươi bách luyện môn phải bỏ qua hắn mà nói, ta liền dẫn hắn ly khai. Nghe đến đó, toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cực hỏa đạo quân nhìn qua Yến Bắc Thần ánh mắt, cũng nhiều một tia nhu hòa. Thượng quan tử hỏi, ngươi muốn mang đi nơi nào? Tu La Tông cũng bảo hộ không được hắn. Đừng quên, sáu đại tông môn bên trong, thì có địa sát giáo. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đặt chân. Yến Bắc Thần như cũ là mặt không biểu tình, thản nhiên nói, trong đại điện tu sĩ, đều không nói. Trong truyền thuyết lãnh huyết vô tình, thích giết chóc thành tính Tu La, đang nghe sáu đại tông môn tin tức về sau, lại cùng cực hỏa làm ra đồng dạng một cái quyết định. Bỏ qua tu chân giới sở hữu địa vị thanh danh, từ nay về sau, che chở Tô Tử Mặc cùng một chỗ trốn chạy để khỏi chết. Người như vậy, ai nói hắn lãnh huyết, ai nói hắn vô tình? Cực hỏa đạo quân nhìn qua Yến Bắc Thần, nói khẽ, nếu là ta không nhìn lầm, người nguyên thần thương thế không nhẹ, là trước kia chặn giết tiên kiếm đạo quân đám người lúc gây thương tích. Yến Bắc Thần giữ im lặng, coi như là thừa nhận, loại người như ngươi tổn thương, rất khó khỏi hẳn, không nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng, còn muốn mang người chạy trốn về phía trời xa, ngươi không muốn sống nữa. Cực hỏa đạo quân lại hỏi, hết sức nỗ lực, Yến Bắc Thần hơi hơi cúi đầu, trả lời một câu, dù là kéo lấy trọng thương, cũng muốn che chở Tô Tử Mặc ly khai. Cổ trưởng lão trong lòng sờ động, cảm khái một tiếng, đồn đại hại người, miệng người nói còn làm mòn vàng. Hôm nay vừa thấy, mới biết Tu La tính tình, chẳng biết tại sao, các trưởng lão cảm thấy cái mũi có chút chua xót, hốc mắt có chút ướt át. Bước nhanh về phía trước, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đưa cho Yến Bắc Thần. Nơi này là một hạt cửu chuyển hoàn hồn đan. Thân thể của ta bên trên chỉ có một hạt, đối với ngươi nguyên thần tổn thương mới có lợi. Nhanh nhận lấy đi. Mọi người tại đây đều là trong lòng đại chấn. Cửu chuyển hoàn hồn đan, thượng cổ thời đại linh đan, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền. Dùng một hạt tựu ít đi một hạt. Mấu chốt nhất chính là cửu chuyển hoàn hồn đan hầu như được coi là bên trên là chữa trị nguyên thần tốt nhất linh đan. Cái này là hạt linh đan, tuyệt đối là bảo vật vô giá, đặt ở trong tu chân giới, hợp thể đại năng đều muốn đánh cho đầu rơi máu chảy. ra tay tranh đoạt. Cát trưởng lão xuất ra quý giá như vậy đồ vật, Yến Bắc Thần lại chút nào không lĩnh tình. Hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, thần sắc không nhỏ nhen. Hắn là tu la, cũng không yếu nhân đồ vật, như thế nào bị người loại này bố thí. Nhưng cũng không biết nghĩ lại giữa, lại nghĩ tới điều gì. Trong mắt lướt qua một vòng dãy rủa, chần chờ hồi lâu, mới quay đầu tiếp nhận chai thuốc. Nói ra, đa tạ, tu la cả đời, cũng chưa từng nói một cái tạ chữ. Hôm nay, lại phá giới, ngươi ở nơi này phục dụng xuống đi. Mau chóng chữa thương, cực hỏa nói, về phần tử mặc sự tình, nhìn một chút đi, có lẽ còn có những thứ khác biện pháp. Tu la cũng không lên tiếng, chẳng qua là đem chai thuốc cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Cũng không ăn vào bên trong cửu chuyển hoàn hồn đan. Cực hỏa đám người có chút mê hoặc, lại cũng không có hỏi nhiều. Cách chương.